đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 58, cầm kiếm liền muốn giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy tiến vào bọt biển bên trong. Hắn phát hiện mới bọt biển bên trong không có nước sông. Lúc này hắn phiêu phù ở trong hư không. Sau đó nhìn thấy phía trước nhất có cái hòn đảo to lớn. Khi nhìn đến đảo này trong nháy mắt, Lục Thủy cảm thấy một đạo hấp lực. Hẳn là muốn đem hắn hấp thu đi qua. Đây chính là ám cảnh. Lục Thủy có chút không quá xác định. Bất quá coi như không phải cũng rất gần. Lục Thủy, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter VN, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Lục Thủy có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn sang, phát hiện gọi hắn chính là một vị người trẻ tuổi. Nghĩ nghĩ Lục Thủy liền nhớ lại tới. Người này là lần trước tại Thu Vân Tiểu Trấn sợ tè ra quần Kiều Gia thiếu gia. Gọi Kiều Dã, Kiều Dã, Lục Thủy trả lời câu. Kiều Can mặt sạm lại, cả giận nói, Lục Thủy, ngươi quá phận, đến ám cảnh ta muốn quyết đấu với ngươi. Còn có ta gọi Kiều Can. Lục Thủy không có để ý, hắn mắt nhìn Kiều Can bên người. Phát hiện bên cạnh hắn còn có hai người. Một người nhìn cùng Kiều Can cùng chung mối thù, một cái có chút cúi đầu, phảng phất có chút sợ phiền phức. Hai cái đều che giấu tu vi, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Ngược lại là cái này Kiều thiếu gia có thể đi vào là cái ngoài ý muốn. Lục Thủy trong lòng thoáng qua một ý niệm, sau đó hắn liền tiếp tục xem hướng hòn đảo, gia tốc tới gần. Nhìn thấy Lục Thủy gia tốc, Kiều Can tự nhiên cũng là gia tốc. Hắn lần này nhất định phải đánh một trận Lục Thủy không thể. Diệu Vũ Sinh cùng Đông Khởi cũng là đi theo. Bọn hắn mặc dù đứng sau lưng Kiều Can, nhưng chẳng hề nói một câu. Rất nhanh Lục Thủy liền rơi vào trên hòn đảo. Nơi này như là một căn phòng. Trong phòng có bốn cái đài cao. Mỗi một cái trên đài cao đều có một kiện đồ vật. Hẳn là bảo vật. Lúc này Kiều Can ba người cũng tới đến nơi này. Kiều Can vốn là muốn Lục Thủy quyết đấu, nhưng nhìn đến nơi đây đồ vật về sau, hắn liền từ bỏ quyết đấu. Nơi này chính là to lớn cơ duyên, đồ đần mới không cần. Bốn cái, đó chính là một người một cái. Kiều Can không nói hai lời trực tiếp chạy đến cái thứ nhất nói. Ta muốn cái thứ nhất hồ lô, cái thứ nhất đài cao là hồ lô, cái thứ hai đài cao là kiếm. Nhìn tương đối bình thường song kiếm. Cái thứ ba đài cao là một quyển sách. Cái thứ tư đài cao là một mặt lớn chừng bằng móng tay thuẫn. Kiều Can đi đến thứ nhất đài cao. Diệu Vũ Sinh trực tiếp đi đến thứ ba đài cao. Đông Khởi đi thứ tư đài cao. Lục Thủy không hề động. Hắn nhìn xem là cái đài cao đồ vật. Im ắng tự nói. Cửu thiên hồ lô. Bên trong tồn chín đạo tiên hỏa. Một đạo mạnh hơn một đạo. Lực sát thương phi phàm. Song xanh kiếm, đơn kiếm không cảnh tượng kỳ dị. Song kiếm hợp bích, hào quang vạn trượng, thí tiên giết ma. Sách ngược lại là cần đi lên nhìn một chút. Về phần sau cùng thuẫn, hẳn là thiên niệm thuẫn. Có thể tự động phòng ngự. Lực phòng ngự càng là kinh người. Cái này bốn kiện đồ vật chính là ám cảnh ban thưởng. Hẳn không phải là, nơi này hẳn là còn có thể thông hướng sau cùng không gian. Mộ Tuyết nói qua, chân chính ám cảnh trong đó người cũng không ít. Tại Lục Thủy nghĩ như vậy thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy trên cánh tay có một con côn trùng. Sau đó hắn đuổi côn trùng. Lúc này ba người kia đã rời đi đài cao. Bọn hắn nhìn thấy Lục Thủy không có đi cầm thuộc về hắn bảo vật. Trong mắt đều có một đạo ánh sáng nhạt hiện lên. Nhưng là không có đi cầm cái kia hai thanh kiếm. Kiều Càn vừa về đến lên đường. Ta cầm là cửu thiên hồ lô. Công kích phi phàm. Các ngươi cầm cái gì? Diệu Vũ Sinh thở dài lắc đầu. Một bản linh dược ghi chép. Thua lỗ. Không có Kiều huynh cơ duyên. Đông Khởi cũng là thở dài. Ta là nhất niệm thuẫn. Ngược lại là có thể có một lần cường đại phòng ngự. Đáng tiếc chỉ là duy nhất một lần. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Lục Thủy. Phảng phất tại hỏi thăm Lục Thủy vì cái gì không đi lấy kiếm. Lục Thủy bình tĩnh nói. Cái kia hai thanh kiếm nhất định phải hai người mới có thể khiến ra uy lực. Đối với ta không có một chút tác dụng nào. Người có thể tặng cho ngươi bên người hai người kia. Kiều Càn vô ý thức nói ra. Lục Thủy nghe chút, còn giống như thật sự là tại lý này. Sau đó hắn cất bước đi hướng song xanh kiếm. Khi Lục Thủy đi vào đài cao thời điểm, hắn liền thấy trên đài cao viết một hàng chữ. Cầm kiếm liền muốn giết người. Sống một mình có thể tiến ám cảnh. Nhìn thấy cái này Lục Thủy mỉm cười. Thế mà còn có một màn như thế. Bất quá Mộ Tuyết không có nói cho hắn biết. Như thế có ý tứ sự tình nàng không có lý do không nói. Sau đó Lục Thủy liền lấy đi hai thanh kiếm. Mà khi hắn cầm xuống kiếm thời điểm, gian phòng phía trước nhất xuất hiện một cái lối đi. Vậy hẳn là chính là thông hướng ám cảnh thông đạo. Thông đạo vừa ra, Kiều Càn ba người ngay lập tức tiến về thông đạo. Ân oán cá nhân nào có cơ duyên tạo hóa trọng yếu. Lục Thủy không có vội vã đi qua. Hắn có chút nhỏ nghi vấn. Cầm đồ vật liền muốn giết người. Mộ Tuyết hẳn là sẽ nói cho hắn biết. Mang theo loại này nhỏ nghi vấn, Lục Thủy đi tới thứ nhất đài cao. Sau đó hắn phát hiện thứ nhất trên đài cao không có cái gì viết. Đằng sau Lục Thủy đi tới thứ ba đài cao. Nơi này viết một câu cùng hắn khác biệt lời nói. Cầm sách liền muốn đoạt bảo. Tứ bảo tại thân có thể tiến ám cảnh. Lục Thủy mỉm cười. Sau đó đi vào thứ tư đài cao. Phía trên đồng dạng có một câu. Cầm thuẫn liền muốn huyết tế. Kích hoạt thiên niệm thuẫn có thể tiến ám cảnh. Nhìn thấy những này Lục Thủy cười. Nguyên lai mỗi cái đài cao lời không giống với. Mà cái thứ nhất đài cao là không có bất kỳ cái gì chữ. Đây quả thực là đang khi dễ người. Mộ Tuyết khi đó có thể còn sống sót. Rất không dễ dàng. Tại Lục Thủy xem hết những này thời điểm, hắn liền định theo sau. Bất quá vừa mới cất bước liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết. A, các ngươi đang làm gì? Là Kiều Càn thanh âm. Lục Thủy giao giao đầu. Vị thiếu gia này sợ là giữ nhiều lành ít. Có thể đi vào nơi này. Xác thực kèm thêm cơ duyên. Thế nhưng là có cơ duyên chẳng khác nào gặp nguy hiểm. Có thể hay không vượt qua toàn bộ nhờ cá nhân tạo hóa bản sự. Nhất là, nơi này không có đường lui. Sau đó Lục Thủy liền bước vào trong thông đạo. Trong thông đạo, Kiều Càn đã mất đi một cánh tay. Ngực càng có một đạo tận xương thương. Hắn tựa ở góc tường. Quanh thân có một màn ánh sáng. Đây là hắn hộ thân pháp bảo. Vừa mới hắn lúc đầu đang đi đường. Nhưng là hai người kia đột nhiên liền ra tay với hắn. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa hắn chỉ có thể mở ra hộ thân pháp bảo. Thế nhưng là hắn vẫn là bị công kích đến. Cánh tay liền rơi vào dưới thân. Ngực thương càng là đau đến không muốn sống. Ngươi, các ngươi, các ngươi tại sao muốn dạng này? Kiều Càn nhìn xem hai người kia không thể nào hiểu được. Kỳ thật hắn phát hiện, hai người kia không chỉ có công kích hắn, còn công kích đối phương. Hiện tại bọn hắn còn tại lẫn nhau giằng co. Diệu Vũ Sinh mỉm cười. Kiều thiếu gia cần gì phải trang đâu. Mọi người mục đích đều như thế không phải sao. Trong chúng ta những người này chỉ có thể sống một cái không phải sao. Không phải ta giết hay không các ngươi vấn đề. Mà là các ngươi giết hay không ta vấn đề. Nói xong hắn liền quay đầu nhìn về phía Đông Khởi. Trong bốn người, chỉ có hai người bọn họ mới là trong đó một vị bên thắng. Lục gia vị thiếu gia kia không ai để mắt. Mà Kiều gia vị thiếu gia kia có vẻ như quá mức ngây thơ. Đông Khởi cũng là nhìn về phía Diệu Vũ Sinh nói. Nếu người thắng cuối cùng chỉ có thể là trong chúng ta một cái. Như vậy cùng nhau liên thủ giết Lục thiếu gia cùng Kiều thiếu gia như thế nào? Diệu Vũ Sinh cười nói. Tốt, hai người đều biết giết Lục gia cùng Kiều gia thiếu gia rất nguy hiểm. Nếu như có thể làm cho đối phương giết chết không còn gì tốt hơn. Kiều Càn kinh ngạc nhìn xem hai người kia nói. Các ngươi điên rồi sao? Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Các ngươi thế mà ngay cả Lục Thủy cũng dám giết. Lục Thủy thân phận nhưng so sánh hắn tôn quý nhiều. Đông Khởi nhìn xem Kiều Càn. Lạnh như băng nói. Kiều huynh làm gì giả bộ đâu. Bất quá cũng không quan trọng. Người hộ thân pháp bảo có thời gian hạn định. Chúng ta hoàn toàn có thể tại thời gian hiệu lực trong lúc đó. Nói hắn quay đầu nhìn về phía thông đạo cửa vào. Bọn hắn nghe được tiếng bước chân. Lúc này Lục Thủy đi vào trong ánh mắt của bọn hắn. Hắn mặt mỉm cười nhìn xem tất cả mọi người nói. Tại thời gian hiệu lực trong lúc đó. Trước hết giết ta. Thật sao? Phiếu đề cử đối với sách mới là rất trọng yếu. Các vị ném một ném đi. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.